Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, cái gì gọi là vô song a? Nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành, vì thời gian đang gấp, tiếp xuống là sâu hành động liền không cần như thế cẩn thận dè dặt. Từ thư viện thượng tầng thông đạo độ cao đến xem. Phía trên rất có thể là nội thành vô số tòa tháp cao trong đó một tòa. Một khi hoàn thành đối assassin mộ huyệt thu thập, lá sâu có thể mượn nhờ leap of faith cấp tốc thoát khỏi phía sau khả năng tồn tại địch nhân truy. Kích, đường cũ từ phía trên cửa sổ trở về trong đồ thư quán bộ. Lá sâu đứng tại trên xà ngang gỡ xuống trên lưng cải tạo đoàn cung. Đầu tiên nhắm chuẩn cách mình xa nhất 3 tên thủ vệ. Siêu siêu siêu, 3 mũi tên liên phát, đang động thái thị lực gia trì phía dưới. Mũi tên tinh chuẩn trúng đích 3 người cái trán. Đại não bị đánh xuyên để bọn hắn liền sau cùng kêu thảm đều không có phát ra tới liền tiếng trầm. Ngã xuống đất, thừa dịp cái khác thủ vệ còn chưa kịp làm ra phản ứng. Lá sâu trên tay không ngừng. Y theo từ xa đến gần nguyên tắc, lần lượt bắn tỉa rơi trực tiếp bại lộ tại chính mình góc bắn bên trong thủ vệ. Liên tiếp có đồng bạn trúng tên đổ xuống, đương nhiên gây nên còn lại thủ vệ cảnh giác. Trong đó một tên chỉ mặc nhẹ nhàng giáp ra thủ vệ ở trên cấp mệnh lệnh dưới hướng ra phía ngoài chạy. Chuẩn bị chạy đến ngoài cửa kéo còi báo động cũng kêu gọi chi viện. Siêu! Không đợi lính liên lạc chạy đến cửa chính, lá hầu thế đại lực châm mũi tên liền xuyên thủng hắn con kia mang theo bằng da mũ giáp đầu. Còn lại bọn thủ vệ rốt cục bằng vào mũi tên này bắt được lá sâu vị trí. Từng cái trốn đến phụ cận giá sách phía sau phòng ngừa gặp ngắm bắn. Thừa dịp bọn thủ vệ tại giá sách sau ngăn chặn quan trắc tầm mắt của mình. Lá sâu linh xảo tại trên xà ngang nhảy vọt tiến lên. Làm mấy tên thủ vệ từ giá sách sau cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra lúc. Từ mặt khác một bên bắn ra mũi tên lần nữa trúng đích đầu của bọn hắn. Bởi vì lần này chấp hành chính là chui vào tác chiến. Lá sâu không tiện tại tùy thân ống tên bên trong thả quá nhiều mũi tên để tránh trở ngại hành động. Bắn giết 10 tên thủ vệ về sau. Hắn dự trữ mũi tên dùng hết. Trong đồ thư quán cũng chỉ còn lại 6 cái như chim sợ cành cong trốn ở giá sách sau địch nhân. Bạch, lá hâu từ bên trên bắt được một tên đang phát run thủ vệ. Bắn ra tụ kiếm từ chỗ cao nhảy xuống. Gọn gàng mà linh hoạt, vuốt lên, hắn lo lắng hãi hùng. Ở đây, phía sau một tên thủ vệ phát hiện là sâu tung tích. Dùng khẩn trương đến biến điệu thanh âm hướng các đồng bạn phát ra cảnh cáo. Đồng thời chính mình giơ cao trường kiếm. Dự định thừa dịp lá sâu không sẵn sàng công kích phía sau hắn. Lá sâu kỳ thật sớm tại phát động rơi xuống ám sát trước liền đem đối phương chỗ đứng nhớ kỹ tại. Trong đầu, tự cho là đắc thủ thủ vệ đối mặt chính là một cái như là bọ cạp vẫy đuôi độc ác công kích. Bắn ra ủng ra dày lưỡi đao từ dưới trí thượng vạch ra một đạo sáng như tuyết ánh bạc. Thủ vệ ngực đến cái trán bị cắt mở một đầu màu đỏ dây nhỏ. Hai mắt đờ đẫn thủ vệ, leng keng, một tiếng vứt xuống vũ khí trong tay. Yêu diếm màu đỏ máu tươi theo hắn ngã xuống đất đồng thời bắn mạnh mà ra. Mặt khác 4 tên thủ vệ lúc này mới vừa vòng qua chính mình ẩn núp giá sách. Bọn hắn vừa hay nhìn thấy đồng bạn bị thê thảm đánh chết tràng cảnh. Bay múa đầy trời huyết chi hoa đối với 4 người sinh ra khác biệt tinh thần ảnh hưởng. Một người trong đó sợ hãi lấy dừng bước lại. Chuyển động bước chân dự định quay đầu chạy trốn. Lá sâu từ cất giấu tụ kiếm tay giáp nội bộ vung ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng phi đao. Tại tên kia thủ vệ hai chân phát lực chạy trốn trước đâm vào sau ót của hắn. Xông lên phía trước nhất hai cái thủ vệ đã dũng cảm giơ lên vũ khí của mình. Lấy được ăn cả ngã về không khí thế hướng là sâu phát động công kích. Trong miệng còn phát ra như giết heo tiếng giống to. Một tên sau cùng thủ vệ mặc dù không có chuyển thân chạy trốn. nhưng cước bộ của hắn rõ ràng chậm dần. Hiển nhiên lâm vào trần chờ bên trong. Keng tương đương, hai tay tụ kiếm bắn ra. Bằng vào cao hơn nhanh nhẹn phát sau mà đến trước mới mặt bên đặt tải vũ khí của hai người bên trên. Dùng nhu kình dẫn lệch bọn hắn công kích. Để cái này hai tên thủ vệ trường kiếm lẫn nhau chém vào cùng một chỗ. Cùng lúc đó, lá sơ hai tay hơi rút về. Kéo ra khoảng cách rất ngắn sau lần nữa phát lực. Đồng thời đâm vào trở tay không kịp hai người cái cổ chính diện. Ác, ác ma a. Rơi xuống phía sau tên kia thủ vệ nhìn thấy tất cả đồng bạn tại ngắn ngủi nửa phút bên trong bị toàn bộ đánh chết, tinh thần gần như sụp đổ, nước mắt chảy ngang ngã ngồi trên mặt đất, chật vật di chuyển thân thể, theo bản năng muốn rời xa trường bào bên trên dính đầy máu tươi lá sâu. Lúc thi hành nhiệm vụ lá sâu không biết đối với địch nhân có bất kỳ đồng tình cùng lòng thương hại. Từ thư viện phía trên tháp cao truyền đến gấp rút tiếng bước chân cũng tại thời khắc đối với hắn. Phát ra tỉnh táo, chiến đấu còn chưa kết thúc. Xoạt, nhuốm máu tụ kiếm không lưu tình chút nào xuyên thủng một tên sau cùng địch nhân phần cổ. Lá Hâu tăng tốc động tác tần suất, lặng lẽ trốn ở trên lầu thủ vệ xuống lầu phải qua chỗ trong bóng tối. Vù vù tương đương, một vòng kịch liệt hoạt động. Lá Sâu thể lực tiêu hao cũng tương đối lớn. Thừa cơ hội này, hắn lợi dụng Mario trước kia dạy bảo hô hấp pháp, cố gắng điều hòa chính mình dồn dập thở dốc. Phía dưới chuyện gì xảy ra? Julio, Pet, X, tên thứ nhất trách trách hô hô tháp cao thủ vệ bị Lá Sâu kéo vào bóng mờ bên trong đánh chết. Trừ số ít mấy tên cung tiễn thủ đứng tại chỗ cao cảnh giác đáp cung nhắm chuẩn phía dưới. Cơ hồ tất cả trước sau thông qua cầu thang thủ vệ đều bị Lá Sâu sử dụng tương tự phương thức đánh. Chết, tụ kiếm khinh bạc mà sắc bén. Tại im ắng ám sát thời điểm dùng tốt phi thường. Bình thường có thể giết địch ở vô hình. Nhưng so sánh vũ khí thông thường, tụ kiếm tiếp tục năng lực tác chiến lại nhận rất lớn hạn chế. Liên tục đột phá khôi giáp đánh chết nhiều người. Lá Sâu hai tay tụ kiếm lưỡi đao đều xuất hiện khác biệt mức độ mài mòn. Gần nhất ám sát một tên thủ vệ lúc thậm chí để hắn đang giãy giụa bên trong phát ra kêu thảm. Quấy nhiễu trên lầu tháp những cái kia còn không rõ ràng lắm phía dưới tình huống cung tiễn thủ. Không có cách nào, thu hồi nghiêm trọng bị cùn tụ kiếm. Lá Sâu hóp lưng lại như mèo tại giá sách ở giữa ghé qua. Thử nghiệm thu thập ở giữa bị hắn bắn giết trên thi thể lưu lại mũi tên. 10 mũi tên bên trong có 3 rời ra qua được xa khó mà thu về. Có khác 3 mũi tên thân mài mòn vô pháp lần nữa sử dụng. 4 chi sao? Hẳn là đủ dùng. Từ trên lầu tiếng bước chân cùng qua lại ở giữa giao lưu để phán đoán. Cả tòa thư viện cùng assassin trong huyệt mộ còn lại kết thúc công việc cần phải không cao hơn 5 cái. Trong đó có 3 cái là chờ lấy trên lầu nằm vùng ngắm bắn cung tiễn thủ. Không cần túng, chính là làm. Vậy thì tới đi, đem chính mình nhuộm đầy máu tươi thích khách bào cởi ra phê tại một cỗ thi thể. Bên trên, Lá Sâu đem thi thể đầu từ giá sách phía sau nhô ra. Chính hắn thì là thông qua hai hàng giá sách ở giữa yếu ớt khe hở quan sát 3 tên cung tiễn thủ chỗ. Đứng, siêu siêu siêu, quả nhiên, tại mang theo mũ trùm thi thể thò đầu ra đồng thời. 3 mũi tên tinh chuẩn bắn trúng đầu của hắn, làm 3 tên vốn cho rằng đắc thủ cung tiễn thủ phát hiện không hợp lý lúc. Lá Sâu phản chế công kích đã nhắm ngay bọn hắn bắn ra. X, A. Ngô, 3 tên cung tiễn thủ tuần tự trúng tên, trong đó 2 người bị mất mạng tại chỗ, người cuối cùng bởi vì Lá Sâu mũi tên mài mòn sinh ra một chút sai sót. May mắn cái bị bắn trúng cánh tay trái, vội vàng bỏ xuống cung tiễn nhịn đau tránh về công sự che chắn đằng sau. Mặc dù không thể thuận lợi bắn giết 3 người, nhưng Lá Sâu giải trừ đối phương viễn trình uy hiếp mục đích còn là đạt tới. Cởi xuống thi thể trên người trường bào, Lá Thâu một lần nữa đem mũ trùm bên trên phá ba cái động thích khách phục mặc vào. Quang minh chính đại từ ẩn thân chỗ đi ra, không có mang mũ trùm, Lá Sâu trên mặt cố ý lộ ra tùy ý dáng tươi cười. Đứng tại bầy đầy thi thể yên tĩnh thư viện bên trong, giang hai tay ra hướng còn lại ba tên thủ vệ phát ra khiêu khích. Tới đi, nhóm thánh điện kỵ sĩ, ta cho các ngươi một cái cơ hội giết chết ta. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.